Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 117 Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 33. Góc truyện audio.com, editor, nha đam chuỗi thọ của nhân ngư dài hơn so với con người. Chuỗi thọ của nhân ngư bình thường dài nhất có thể đạt 300 năm, mà Ariel lại là một ngoại lệ. Edit, từ đầu đến giờ bà tác giả ít xưng tên của tiểu Mỹ Nhân Ngư, suýt quên mất tên nam chính thế giới này là Ariel. Hắn có được 500 năm tuổi thọ, chính là tuổi thọ dài có ích lợi gì? Trong biển sao màu xanh này, cuồn cuộn mà tĩnh mịch. Giống như cái lồng gian lớn, chậm rãi quên đi một sinh mệnh. Ariel bắt đầu từ ngày hắn sinh ra, đáy lòng vẫn luôn có thanh âm nói cho hắn. Cả đời này hắn phải đợi một người. Là ai vậy? Về sau, hắn gặp cô. Vì thế, sáng tỏ thông suốt, hắn muốn có được cô. Vĩnh viễn có được, chẳng sợ cái giá phải trả là gì, chỉ còn 1/10 tuổi thọ chịu đựng xương giống như bị vạn tiễn xuyên tâm. Chỉ cần, có thể được cô ấy. Chốt cái giá phải trả này, không tính cái gì. Buổi sáng khi Phong Thiền tỉnh lại, bên người lại không thấy bóng dáng của người nọ. Cô chớp chớp mắt, đêm qua mảnh nhỏ cuốn lấy cô càng muốn ôm cô ngủ. Phong Thiền thỏa hiệp, mặc kệ hắn, tiểu Mỹ Nhân Ngư ngây thơ như vậy, chỉ biết hôn hôn, ôm ngủ cũng không có gì ghê gớm. Phong Thiền ngây ngốc từ trên giường đứng lên, thay áo ngủ. Cô ngáp một cách chậm gì gì đi đẩy cửa ra. Vừa mở cửa trong nháy mắt một bóng ma rơi xuống. Thiếu niên ngay trước mặt cô, hắn cong eo cằm gác ở trên vai cô, cả người mềm như bông, trọng lượng dường như đều đè ở trên vai cô. Phong Thiền bị đối phương nhào vào người như vậy, không khỏi lui về phía sau vài bước. Ui, có chút nặng, thiếu niên nâng cánh tay lên ôm eo cô, trên người hắn lạnh lẽo, mái tóc dài hơi ướt, đối phương ôm mình như vậy, Phong Thiền cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cô dừng lại một chút, giơ tay ôm lấy đối phương, cô chậm gì gì hỏi. Anh đi đâu thế, sao lại lạnh như vậy? Tay tiểu Mỹ Nhân Ngư nắm lấy eo cô ôm thật chặt nhấp môi nói. Xử lý chút việc, nhưng mà hiện tại có thể luôn luôn bên cạnh em rồi tương đương. Tuy rằng, chỉ có 50 năm, Phong Thiền ngẩn người, gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng. Tuy rằng, cảm thấy có chỗ nào đó hơi quái quái. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, chỉ chốc lát có người hầu đến đây truyền lời. Công tước đại nhân muốn gặp tiểu Mỹ Nhân Ngư. Chắc là Tây Á nói cho công tước Hưu, đương nhiên, cũng có khả năng người hầu hôm qua nhìn thấy bọn họ nói cho. Người hầu đi rồi, Phong Thiền ngước mắt nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng. Cha em muốn gặp anh, tiểu Mỹ Nhân Ngư mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu cô. Thiền Thiền mang anh đi nhé tương đương. Cô chớp chớp mắt, trên đường, khóe môi tiểu Mỹ Nhân Ngư mang theo ý cười nhạt. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cô, rồi sau đó không nhanh không chậm đan vào nhau. Phong Thiền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp của tiểu Mỹ Nhân Ngư cong cong trên mặt lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu thập phần ngoan ngoãn vô hại. Cô cúi đầu nhìn tao hai người đang đan vào nhau, đáy lòng xuất hiện chút tình cảm không rõ. Xa lạ, lại rất vui thích, mảnh nhỏ ở thế giới này thật dính người, từ lúc bắt đầu gặp mặt đến bây giờ, vẫn luôn dính như keo vậy. Luôn thích cùng cô làm mấy động tác thân mật, tuy rằng, rất thẹn thùng, nhưng mà cũng không chán ghét. Phong Thiền vừa đem tiểu Mỹ Nhân Ngư đến, đã bị đuổi ra đi. Vẻ mặt cô mờ mịt, ở cửa đứng một hồi liền chậm gì gì đi trở về. Trong đại sảnh, công tước Hưu vẻ mặt nghiêm túc mà đánh giá thiếu niên trước mặt. Góc truyện audio.com, tướng mạo đối phương xác đúng là cực kỳ xuất sắc, tiểu Mỹ Nhân Ngư có khuôn mặt tinh xảo, má lúm đồng tiền trên mặt xinh đẹp đáng yêu. Khiến người ta nhìn thấy chính là bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cũng không khẩn trương tùy ý để đối phương đánh giá. Dáng ngồi của hắn yêu nhã, vừa thấy chính là người có giáo dưỡng tốt. Trước mắt công tước Hưu đối với dáng vẻ bề ngoài của tiểu Mỹ Nhân Ngư vẫn là vừa lòng. Vừa nãy mình mở bản tiếng Trung ra xem thì phát hiện bản convert bị thiếu mà phần bị thiếu chính là đối thoại giữa tiểu Mỹ Nhân Ngư và công tước Hưu. Nãy có ấn ngừng đăng tải chương này để đánh máy phần kia rồi cho thêm để đọc nhưng sau khi xem xét lại thì tớ vẫn giữ nguyên chương này. Để nội dung được liên mạch thì tí nữa tớ sẽ đăng chương tiếp luôn nhé, cách chương.